Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, phong bạo. Ngày kế tiếp, sáng sớm, cáo biệt Câu A La bọn người về sau, Rốt đi vào bên bờ, đi thuyền ra biển, trải qua một phen chuyển hướng. Hắn leo lên một chiếc trang trí phi thường xa hoa cỡ lớn thương thuyền. Đây là một nhánh chuyên môn vì chính phủ thế giới công tác chuyên trách thương nhân, cùng loại với quan thương, đồng thời cũng có siêu tập hiếm lạ trên bảo bối giao cho thiên long nhân trách nhiệm. Rốt đem ngồi chiếc thuyền này tiến về màu đỏ hải cảng, sau đó đi đường bộ thông qua thánh địa Mariezoa. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể lãnh hội vạn mét phía dưới đảo ngư nhân phong quang, nhưng có thể kiến thức một chút thế giới quyền lực đỉnh cao nhất thánh địa Mariezoa cũng là một cái chuyện không tồi. Huống hồ đảo ngư nhân con đường kia cũng không tốt đi, một cái sơ sẩy xảy ra chuyện vạn mét phía dưới đáy biển, lúc này Rốt còn không có sống sót nắm chắc, mà đi đường bộ phong hiểm là gần như tại không. Rốt bản thân liền cái liền treo thưởng đều không có, ba tốt lương dân. Chính diện bên trên thậm chí còn có Momosagi đệ tử, cái này sạch sẽ không thể lại sạch sẽ thân phận. Đi Red Line nhìn như nguy hiểm, kỳ thực ổn đến một nhóm. Tiểu tử, xưng hô như thế nào? Rốt quay đầu, liền thấy một cái long hành hổ bộ nam tử trung niên đi tới. Nam tử mặt lộ ánh sáng màu đỏ, ăn mặc lộng lẫy, tại sau lưng của hắn còn đi theo hai cái hộ vệ áo đen, xem xét liền phi thường dũng mãnh, thực lực bất phàm. Nhìn người tới, Rốt lộ ra một tia không hiểu, người này chính là chiếc này thuyền người chủ sự, tên là Soros, là chính phủ thế giới dưới trướng một vị đại quan thương, nghe nói quản lý một mảng lớn sản nghiệp, đại khái tương đương với kiếp trước xí nghiệp nhà nước chủ tịch. Đương nhiên, tại cái này thực lực vi tôn thế giới, chỉ là thương nhân, địa vị nhìn như phong quang, kỳ thực muốn gì cứ lấy, tùy thời đều có thể bị thay thế. Ta là Rốt. Rốt khẽ gật đầu ra hiệu, dù sao cũng là nhân gia thuyền, cũng không có không nể mặt mũi, tiểu tử tuổi còn trẻ ngay tại thế giới mới xông xáo. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Soros trong mắt chứa tinh quang, âm thầm đánh giá Rốt, dẫn người quá Red Line cũng là không phải cái đại sự gì. Trước kia thường xuyên làm, căn bản không đáng hắn hỏi đến, nhưng nghe nói là như thế cái trẻ tuổi tiểu tử về sau, Soros ngược lại là tới điểm hứng thú, làm thương nhân, kết giao cường giả, hoặc là kết giao có tiềm lực người trẻ tuổi, đã trở thành hắn bản năng, chỉ có không ngừng mở rộng nhân mạch, kết giao cường giả mới có thể vững chắc địa vị của mình. Đây là Soros vì chính phủ thế giới hiệu lực nhiều năm tổng kết ra kinh nghiệm. Nhưng mà Rốt lại không nghĩ quá làm người khác chú ý, cho nên không có ý định cùng Soros nhiều trò chuyện, nhưng thay vào đó ra hỏa quá nhiệt tình, một đôi mắt độc ác vô cùng, tựa như nhìn ra cái gì, một mực lôi kéo Rốt nói chuyện trời đất, nói bóng nói gió, thậm chí còn lấy ra một ít không biết sinh ra từ chỗ nào. Xem xét liền cực kỳ chân quý rượu ngon chiêu đãi Rốt. Nhưng Rốt người thế nào? Rượu ngon uống xong, ý cũng là ổn cực kỳ. Hắn biết mình kinh nghiệm lịch duyệt tất nhiên không bằng Soros bực này lay lắt đi ra đại thương nhân. Khả năng một ít hắn không thèm để ý sự tình nói ra, lại bị Soros phỏng đoán ra sơ hở. Hắn may mà lo liệu im lặng là vàng nguyên tắc. Tiếp lấy lời nói, chỉ miệng không đề cập tới chính mình sự tình. Thẳng đến màn đêm buông xuống, hắn mới cáo từ rời đi, trở lại buồng nhỏ trên tàu tiếp tục rèn luyện tạng phủ. Người trẻ tuổi này, có chút ý tứ. Soros trên mặt vẻ mặt dần dần phai nhạt xuống, lộ ra một tia không hiểu. Dưới tình huống bình thường, cái tuổi này thanh niên thụ nhất không được thổi phồng, uống rượu thì càng là như thế. Nhưng Rốt từ đầu đến cuối tỉnh táo đến không tưởng nổi, chính là kinh nghiệm phong phú hắn đều không thể nhìn ra thứ gì. Tính cách tỉnh táo lại có thể như thế nào? Cái tuổi này thực lực mạnh hơn cũng có hạn. Một cái hộ vệ áo đen khinh thường nói. Một cái khác hộ vệ áo đen cũng là đồng ý. Nhỏ tuổi, liền mang ý nghĩa không có đầy đủ rèn luyện thể phách. Cũng không khả năng đem tài nghệ tôi luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Thể phách là hết thảy. Căn bản, loại người tuổi trẻ này ta một cái tay liền có thể đánh 10 cái. Hộ vệ áo đen rất là tự tin. Hắn từng là thế giới dưới đất nào đó nổi tiếng lính đánh thuê. Chính là treo thưởng quá 100 triệu mạnh đại hải tặc đều chém giết quá. Nhất là chướng mắt tuổi trẻ cường già. Huống hồ, Rốt nếu quả như thật mạnh, lại thế nào khả năng rời khỏi thế giới mới, trở về nhạc viên đâu? Soros nghe vậy cũng là nhàn nhạt lắc đầu. Vô luận như thế nào, Giao Hảo Tổng sẽ không sai. Ai biết vị này tương lai có thể hay không ngư dược hóa long? Long đằng cửu thiên đâu? A, hai đại bảo tiêu đều là cười nhạo một tiếng. Căn bản lười nhác lại biện. Hai người bọn họ cùng Soros chỉ là thuê quan hệ. Không phải lên hạ cấp quan hệ. Tự nhiên không cần quá nể tình. Sau đó hành trình rất là bình ổn. Rốt một mực ở tại trong khoang thuyền tu hành. Trừ ăn cơm ra thời gian bên ngoài. Căn bản không ra ngoài. Như thế để Soros có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể lắc đầu từ bỏ kết giao. Cảm thấy Rốt có lẽ là bị thế giới mới cường giả đả kích thành tính cách quái gở. Loại sự tình này cũng là không hiếm thấy. Đi vào thế giới mới xông xáo các cường giả. Tại kiến thức đến ngày đó cùng địa chênh lệch về sau. Thường xuyên sẽ có người tâm tính sụp đổ. Liền tự sát đều có. Bằng không Grand Line trước nửa đoạn. Cũng sẽ không bị thế giới mới người xưng là nhạc viên. Thế giới mới băng hải tặc xâm nhập Grand Line trước nửa đoạn. Thường thường đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Một ngày này, trời u ám, biển cả lục lọi. Thuyền quá mức lay động, Rốt không thể không dừng lại tu hành, đi vào mạn thuyền bên trên, nhìn về phía nơi xa, xoạt xoạt, thế giới mới khí tượng từ trước đến nay biến đổi thất thường. Trước một khắc vẫn là mặt trời chói chang, sau một khắc cũng đã mây đen dày đặc, trên mặt biển nhấc lên tận thế kinh đào hải lãng, từng đạo ngân xà xé rách đưa tay không thấy được 5 ngón hư không. Mưa to theo sát tới, thiên hà chi thủy chút xuống xuống, lớn như thế mưa, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem người xối thành ướt sũng. Hy vọng vận khí không nên quá hỏng bét, Rốt nhàn nhạt tự nói, ngưng thần mà đối đãi, như là bình thường sóng gió. Hắn còn có thể một kiếm chặt đứt, bảo trụ thuyền, nhưng nếu là nhấc lên thiên tai cấp vòi rồng triều tịch. Hắn liền chỉ có thể bảo trụ tự thân, sớm một chút rời khỏi, mà mất đi thuyền, lần lịch lãm này, cũng là không đến mức thất bại, chỉ là sẽ đánh một cái to lớn chiết khấu, nhiều ít hội làm cho người không thoải mái. Đôm đốp, một đạo màu tím nhạt tia chớp vạch phá bầu trời, dài đến mấy chục hơn 100 dặm, kinh diễm, bá khí, còn có loại kia dư vị vô tận rung động. Đây mới thật sự là thiên lôi. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia tia lôi dẫn, lộ ra hướng tới chi sắc. Nếu có thể nắm giữ như thế kinh khủng thiên lôi, chính là tứ hoàng bực này nhân vật, e sợ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại đi. Thời gian dần dần trôi qua, Rốt vận khí cũng không tệ lắm. Trận này bão tố cũng không có gây nên quá lớn thiên tai. Thuyền hữu kinh vô hiểm lái ra một khu vực như vậy. Đối diện chính là một mảnh mặt trời chói chang thời tiết. Lại quay đầu nhìn lại, cách xa nhau không đủ cây số nơi ở, còn vẫn rơi xuống như thế lớn bão tố. Kinh đào hải lãng, làm cho người sợ hãi. Thần kỳ thiên tượng, cho dù gặp qua không chỉ một lần, Rốt cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Bực này vượt qua lẽ thường. Khủng bố phi phàm thiên tượng biến hóa, Khó trách bất kỳ một cái nào băng hải tặc đều muốn chiêu mộ hợp cách Hoa Tiêu mới dám xông sáo. Green Line, trên biển cả, kẻ địch cường đại đến đâu, cũng bù không được chân chính thiên tai. Chính là liền vua hải tặc Roger cùng Golden Lion bực này truyền thuyết cấp nhân vật sử thi đại chiến, đều có thể tan tác tại một lần thật lớn thiên tai. Cũng không đúng, nếu là tuổi trẻ thời kỳ dâu trắng, đối mặt Edward hải chiến đại phong bạo, không biết có thể hay không dùng song quyền đập nát. Rốt có chút xuất thần nghĩ đến, liền muốn trở về buồng nhỏ trên tàu, cũng là đột nhiên lông mày nhíu lại, tựa như cảm ứng được cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.